Mãng Hoang Kỳ, chương 349, đệ tử đạo tổ, góc truyện audio.com, Kỷ Ninh, Mộc Truyền chân nhân, Hắc Thạch chân nhân đều hồi hộp. Toàn bộ vui sướng khi có được phần đầu Trúc Long chi nhãn đều được bỏ qua, hiện giờ trong đầu ba người bọn họ chỉ còn duy nhất suy nghĩ. Đạo tổ chọn ai đây? Là ta sao? Đi thôi, Kỳ Vương nói. Ừ, ba người Kỷ Ninh cùng ngoan ngoãn đi theo, chỉ là cảm xúc trong lòng mênh mang kích động. Chủ điện Thiên Mang Điện. Vẻ mặt của Hoàng đế Đại Hạ biến đổi, lộ ra vẻ giật mình. Làm sao thế Hạ Mang? Đám người Lã Động Tân, Phúc Hải cùng nhìn về phía Hoàng đế Đại Hạ. Hạ Mang, chẳng lẽ đạo tổ đã chọn ra đệ tử? Lã Động Tân cười nói. Những thuần dương chân tiên này đều rất nhạy cảm nên vẻ mặt Hoàng đế Đại Hạ hơi biến đổi thôi là bọn họ đã đoán ra phần nào. Dù sao với thân phận lớn như Hoàng đế Đại Hạ thì đâu dễ gì vô duyên vô cớ giật mình. Ha ha ha, Hoàng đế Đại Hạ gật đầu cười nói. Thật là không thể gạt được các ngươi, đúng là nguyên thần thứ hai của ta đã bái kiến sư tôn. Sư tôn vừa mới chọn xong, ai, đạo tổ chọn ai vậy? Những chân tiên, thiên thần của Phật môn, thiên đình, đạo môn trước mặt này đều rất tò mò. Không vội, không vội, ta đã truyền âm cho Kỳ Vương để Kỳ Vương dẫn ba tên kia tới đây. Hoàng đế Đại Hạ cười nói, đợi ba tên đó đến thì ta sẽ công khai ra luôn. Lại còn phải úp mở nữa. Phúc Hải bĩu môi rồi lập tức nhìn sang Lạp Tháp chân nhân. Tiểu sư đệ, lần đại hội tiên duyên của thế giới đại hạ ngươi này thật là đặc biệt. Tiểu sư đệ là môn hạ của sư tôn, Xích Minh đạo tổ lại thu đệ tử trong này, vậy tính ra là trong đại hội tiên duyên này có tới hai người là đệ tử của đạo tổ. E là không bao lâu nữa tin tức sẽ truyền đi khắp tam giới cho coi. Lạp Tháo chân nhân mỉm cười, trước mặt đám chân tiên thiên thần này, hắn thật sự không dám hé răng. Đạo tổ chọn ai vậy? Lạp Tháp chân nhân cũng đoán già đoán non, là sư đệ Kỷ Ninh sao? Dĩ nhiên là hắn cũng thầm mong sư đệ của mình có thể được làm môn hạ của đạo tổ. Như vậy thì Hắc Bạch học cung lần này đúng là quá tuyệt vời luôn. Một lát sau, Kỳ Vương dẫn ba người nhóm Kỷ Ninh vào trong chủ điện làm cho gần ngàn thiên tiên đều phải quay đầu sang nhìn. Sao ba người bọn họ lại quay lại rồi? Chẳng lẽ đạo tổ đã chọn ra được đệ tử rồi sao? Nhóm thiên tiên lập tức đoán ra được nguyên nhân nên mỗi người đều cảm thấy hồi hộp. Bệ hạ, ba người đã tới. Kỳ Vương cung kính nói. Kỷ Ninh, Mộc Truyền chân nhân, Hắc Thạch chân nhân ngoan ngoãn đứng ở phía sau. Ừ, Hoàng đế Đại Hạ gật đầu nhẹ. Lúc này, Kỳ Vương lùi ra sau về chỗ ngồi của mình. Còn ba người Kỷ Ninh trở thành tiêu điểm của chủ điện Thiên Mang Điện. Ba người họ khó có thể che giấu nổi vẻ hồi hộp bất an. Tuy ba người đều là thiên tài như yêu nghiệt nhưng lúc này vẫn phải không yên mà chờ. Trên đại điện, Hoàng đế Đại Hạ lộ ra vẻ mỉm cười hiếm thất, cất cao giọng nói. Sư tôn đã chọn ra được một trong ba người các ngươi làm đệ tử. Người này chính là, tiếng nói làm cho mọi người nín cả thở. Nhất định là Kỷ Ninh, nhất định là Kỷ Ninh. Quất Chi Tích Nguyệt cùng Dư Vi nắm chặt tay nhau. Kỷ Ninh, Kỷ Ninh, Dư Vi cũng thầm mỏng, Cửu Liên cũng ngẩng đầu lên. Ngàn vạn lần đừng có là Kỷ Ninh, ngàn vạn lần đừng là hắn. Trong con mắt hẹp dài của Huyền Cơ lão tổ hiện lên vẻ lo lắng. Nếu Kỷ Ninh thật sự trở thành đệ tử của đạo tổ thì e là sau này sẽ trở thành họa lớn cho Thiếu Viêm. Góc truyện audio.com, tộc, rất nhiều người yên lặng chờ đợi. Có nhiều người hy vọng là Kỷ Ninh, có người hy vọng là Mộc Truyền chân nhân, Hắc Thạch chân nhân, ai cũng có người ủng hộ và phản đối. Vương Triều Đại Hạ có thêm một đệ tử của đạo tổ thì sau này vận mệnh của thế lực Vương Triều Đại Hạ sẽ gần như thay đổi toàn bộ. Ánh mắt của Hoàng đế Đại Hạ nhìn quanh cố ý cho mọi người ngừng ăn ngừng uống, trừng mắt nhìn Phúc Hải. Sau khi Lã Động Tân vuốt cái mũi thì Hoàng đế Đại Hạ mới nói. Sư tôn chọn đệ tử chính là Mộc Truyền chân nhân. Mộc Truyền chân nhân, tiếng nói của Hoàng đế Đại Hạ vang vọng khắp chủ điện làm chủ điện trở nên tĩnh mịch chưa từng có. Mộc Truyền chân nhân, đệ tử của đạo tổ là Mộc Truyền chân nhân. Mộc Truyền chân nhân, nhóm thiên tiên và vạn tượng chân nhân bị loại cùng đồng loạt nhìn về phía thiếu niên phúc hậu chất phác Mộc Truyền chân nhân. Trong lúc nhất thời, nhóm thiên tiên này cũng không nhịn nổi đủ loại cảm xúc như hâm mộ, khát vọng, ghen tị. Bọn họ thật sự hiểu được thiếu niên trước mặt kia đã một nhát lên trời rồi. Đệ tử đạo tổ, Mộc Truyền chân nhân, lúc này, Mộc Truyền chân nhân trở thành tồn tại sáng chói trong Thiên Mang Điện. Không ngờ đó lại là Mộc Truyền chân nhân, Quất Chi Tích Nguyệt, Dư Vi, Lạc Tháp chân nhân đều nhìn về phía Kỷ Ninh. Hắn đã thật sự cố gắng, tính về năm tháng tu luyện thì hắn là người ít nhất trong ba người. Lại còn đứng đầu đại hội tiên duyên, vì sao hắn lại không được chọn, có điều hắn cũng không thể nào cãi lại được, bởi vì đây chính là Xích Minh đạo tổ chọn chứ không phải ai khác. trong con mắt của Xích Minh đạo tổ thì chưa chắc đứng đầu đã là được chọn. Sư tôn chọn đệ tử chính là Mộc Truyền chân nhân, âm thanh lọt vào tai làm Kỷ Ninh cảm thấy như bị đánh lừa. Trong nháy mắt Kỷ Ninh như mơ màng, có điều hắn cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. Tuy đã tỉnh táo lại nhưng trong lòng vẫn chất chứa ngàn vạn cảm xúc. Tại sao lại là hắn? Tại sao đạo tổ lại chọn hắn? Trong lòng Kỷ Ninh hiện lên cả lo lắng, nhưng cam long, tức giận cùng với bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ, thật là bất đắc dĩ. Bởi vì chọn đệ tử là do đạo tổ chọn nên mặc cho Kỷ Ninh có sáng chói tới đâu, nếu đạo tổ đã không thích thì cũng thành công cốc. Nếu ta bộc lộ ra toàn bộ Trích Tình Thủ thì có lẽ Xích Minh đạo tổ đã chọn ta rồi. Trong đầu Kỷ Ninh hiện lên ý nghĩ này, có điều hiện giờ thì cũng chỉ biết cam lòng mà thôi. Kỷ Ninh cũng hiểu, ở đại hội tiên duyên lắm người nhiều mắt, một khi để lộ ra thì sẽ không thể nào tưởng tượng nổi hậu quả. Thế lực ngầm ở tam giới quá mức thần bí, tam thọ đạo nhân sống chết ra sao còn chưa biết nên Kỷ Ninh không dám mạo hiểm. Chúc mừng Mộc Truyền huynh, Kỷ Ninh xoay người ra chúc mừng Mộc Truyền chân nhân. Hắc Thạch chân nhân ở bên cũng chất chứa đủ loại cảm xúc, ngay khi thấy Kỷ Ninh nói chúc mừng Mộc Truyền huynh thì mới giật mình tỉnh lại. Hắn thầm hổ thẹn, gặp phải đả kích này mà hắn còn không tỉnh táo ra nhanh bằng một người tu luyện mới 30 năm như Kỷ Ninh. Mặc kệ là được đạo tổ chọn hay không thì chắc chắn sẽ có hai người không được đạo tổ chọn. Chúc mừng Mộc Truyền huynh, Hắc Thạch chân nhân cũng chúc mừng. Trong mắt Mộc Truyền chân nhân tràn đầy vui sướng, lập tức nói. Kỷ Ninh huynh, Hắc Thạch huynh, ta cũng chỉ may mắn thôi. Hai vị cũng không thua kém gì ta cả. Hoàng đế đại hạ thấy cảnh này thì cũng gật. Góc truyện audio.com, đầu nhẹ, Kỷ Ninh và Hắc Thạch chân nhân đều có đạo tâm thật tuyệt vời. Cơ hội trở thành đệ tử đạo tổ đến trước mặt rồi đột nhiên biến mất có thể làm cho một số người sụp đổ cả đạo tâm, tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Kỷ Ninh và Hắc Thạch chân nhân lại có thể nhanh chóng tỉnh táo lại. Không hổ là ba người đứng đầu đại hội tiên duyên, Kỷ Ninh, Hắc Thạch, Hoàng đế đại hạ mở miệng. Hai người các ngươi không phải buồn chán, ta đã nói rồi, hai người các ngươi vẫn có cơ hội trở thành môn hạ của Thuần Dương Chân Tiên. Ta sẽ giúp các ngươi chọn được sư phụ, nếu người khác không nhận các ngươi thì Hạ Mang Huyên ta sẽ tự mình thu các ngươi làm đồ đệ. Có điều ta không đi theo kiếm đạo mà cũng không đi theo trận đạo. Nên thật sự cũng không thích hợp làm sư phụ của các ngươi. Trước tiên các ngươi cứ chờ ở Vương Đô Đại Hạ 3 ngày. Ta sẽ phái người tới tìm các ngươi sau. Cảm tạ bệ hạ, Kỷ Ninh và Hắc Thạch chân nhân cùng cung kính nói, các ngươi lui xuống trước đi, Hoàng đế đại hạ nói, hắn thật sự rất coi trọng Kỷ Ninh và Hắc Thạch chân nhân. Bất kể là vì lục đạo luân hồi dưới địa phủ bị tấn công hay là đại hội tiên duyên lần này có tới 2 đệ tử đạo tổ thì đều làm cho Hoàng đế đại hạ cảm thấy lần đại hội tiên duyên này nhất định sẽ tạo ra anh hùng hào kiệt. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, mà Kỷ Ninh và Hắc Thạch chân nhân lại đều có tố chất trở thành. Mộc Truyền sư đệ, tạm thời ngươi ngồi bên cạnh Đế Hạo sư đệ đi. Hoàng đế đại hạ nói. Mộc Truyền chân nhân nín cả thở. Sư đệ, Hoàng đế đại hạ gọi hắn là sư đệ sao? Mộc Truyền chân nhân hiểu ra từ hôm nay trở đi vận mệnh của Mộc Truyền chân nhân hắn đúng là đã chuyển đổi cực nhiều, đúng là một nhát lên trời. Dạ, Mộc Truyền chân nhân tiến tới trước rồi bị Đế Hạo kéo tay xuống ngồi bên cạnh. Sao, Mộc Truyền chân nhân thấy được ở chỗ đối diện là Phúc Hải Thiên Thần và người ngồi bên cạnh là Lạp Tháp chân nhân. Sao Lạp Tháp chân nhân lại có thể ngồi ở đây? Nơi này là chỗ của chân tiên, thiên thần, tới cả thiên tiên cũng không được ngồi gần. Vậy mà tại sao Lạp Tháp chân nhân lại có thể ngồi đây? Hơn nữa nam tử mặc áo giáp xanh đậm hình giao long kia là ai? Kỷ Ninh ngồi phía sau Diên Vương. Diên Vương an ủi, Kỷ Ninh không cần nhụt chí. Dù sao ngươi vẫn còn cơ hội bái làm môn hạ của chân tiên. Cho dù không có Thuần Dương chân tiên tốt nào thì tối thiểu cũng vẫn được làm môn hạ của Hoàng đế bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ thành sư tôn của ngươi thì ngươi sẽ không phải lo nghĩ việc gì ở thế giới vương triều đại hạ nữa, mà cũng khỏi phải lo tới Thiếu Viêm tộc. Kỷ Ninh gật đầu nhẹ, không được làm đệ tử của đạo tổ thì vẫn còn cơ hội tiếp theo. Dù sao Thuần Dương chân tiên cũng là nhân vật lợi hại ở tam giới nên chắc cũng biết ít nhiều về việc sống chết của tam thọ đạo nhân. Và lại Thuần Dương chân tiên làm sư tôn cũng coi như là có chỗ dựa vững chắc rồi. Kỷ Ninh, Quất Chi Tích Nguyệt lo lắng nhìn Kỷ Ninh Dư Vi cũng nhìn Kỷ Ninh, hai người bọn họ đều rất lo lắng. Sau khi ngồi xuống, Kỷ Ninh mỉm cười, đạo tổ đã không chọn ta thì ta cũng chẳng làm gì được. Mặc kệ thế nào thì ta cũng đã cố hết sức rồi. Ừ, Dư Vi, Uất Chi Tích Nguyệt đều thở nhẹ một hơi. Đạo tâm của Kỷ Ninh còn vững chắc hơn cả dự đoán của các nàng. Kỷ Ninh nhìn về chỗ chân tiên, thiên thần, hỏi nhỏ. Sao đại sư huynh, góc truyện audio.com, lại ngồi ở chỗ đó. Vị nam tử mặc áo giáp xanh đậm hình giao long trước sư huynh là ai vậy? Dư Vi, Quất Trì Tích Nguyệt cùng nhìn nhau. Quất Trì Tích Nguyệt mở miệng nói, khi bọn đệ đi chọn thần thông thì vị Phúc Hải Thiên Thần kia tới. Phúc Hải Thiên Thần chính là đệ tử của Huyền Vũ Đại Đế, lần này tới Đại Hội Tiên Duyên là để dẫn Lạc Tháp chân nhân về. Dẫn đại sư huynh đi, Kỷ Ninh nghi hoặc, Dư Vi nói, vừa rồi chàng không thấy cả chủ điện đều phải bàn tán. Đại sư huynh thi triển ra thần thông có tên là Đại Thần Thông Huyền Vũ. Đó chính là do Huyền Vũ Đại Đế sáng tạo ta. Thật ra đại sư huynh đã sớm được Huyền Vũ Đại Đế chọn rồi. Lần này ông ta đưa người tới đón về để thật sự học đạo tu tiên. Cái gì? Kỷ Ninh khiếp sợ, Mộc Truyền đã là đệ tử của một vị bản lĩnh lớn rồi, vậy mà đại sư huynh cũng là đệ tử của một vị bản lĩnh lớn sao? Cách Chương,